bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 18, góc truyện audio.com. Ban nãy nói ra những lời hàm ý đó. Một phần muốn giữ thể diện cho Tuyết. Chuyện vui còn lâu dài. Một phần muốn cho con sen này một bài học. Ngay từ khi nó mang cái hộp đến, mở ra nhìn thấy bộ xuyến bên trong. Vi không am hiểu mấy thứ trang sức đời xưa, nhưng linh tính cảm thấy không phải đồ bình thường, nên tối ấy đã thuật lại cho thầy kép nghe. Khi về, thầy giấu trong cái nón ôm trước ngực mà về. Sau này nghe thầy nói qua phố khác bán chỗ quen được 2 quan tiền. Thái Vi vẫn gửi ở chỗ thầy, dặn thầy cần việc gì thì cứ tùy ý sai. Nhưng giờ thấy bộ dạng thống khổ của nó, Thái Vi động lòng trắc ẩn. Tôi nghĩ con bé này gan không to vậy đâu. Chị nhớ lại xem hôm ấy có ra ngoài phường không? Bây giờ bên ngoài loạn lắm. Tụi ăn cắp nó cũng lẹ tay lẹ chân. Biết đâu, con sen thấy Thái Vi nói đỡ cho mình. Trong lòng cảm kích không ngừng. Hết hướng Đào Tuyết lại hướng bà ba cầu xin. Đào Tuyết bình tĩnh lại mới thấy đã mắc mưu Thái Vi. Khi nãy đến đây còn đường hoàng một dáng. Mà giờ phát tiết đến mức này. Mất hết mặt mũi, hy vọng không đến tai bà lớn. Tháng này xem ra đúng là hao tài. Bà ba thấy sự việc không như dự định, cũng không muốn kéo dài, nên đành lên tiếng. Tuyết à, cô nhớ lại xem. Đào Tuyết bặm môi ra chiều suy nghĩ. Lát sau cười giả là. Phải rồi, dạo này đột nhiên hay quên. Đúng là hôm đó tôi có một mình ra ngoài mua một ít đồ. Hai, đúng là bọn trộm cắp giờ ghê thật. Sau này mọi người ra đường nhớ để ý trước sau. Con sen vui mừng, quính quáng đứng lên theo lệnh bà ba. Ồn ào như vậy cũng đến giờ cơm trưa. Hẳn đến khi bóng mọi người sắp khuất, Thái Vi mới gọi với theo. Chị Tuyết, cả Tuyết cùng bà ba đều quay lại. Ánh mắt thiếu chút muốn băm cô thành trăm mảnh. Thái Vi cười nụ, đừng quên những gì chị nói. Đào Tuyết cố làm ra vẻ bình thản. Một lúc lâu mới nhả ra từng chữ. Trong lòng trào lửa hận, nghĩ sai cho cô, là tôi không đúng. Thái Vi tuy hả hê vô cùng, chuyện, à ta mất mặt thế cơ mà, nhưng ngoài mặt cực kỳ lãnh đạm, từ tốn đáp, chị cứ qua chiếu ngồi trước, tôi thay đồ rồi sẽ lên sau hầu chị. Lần này chỉ có con sen vừa lết vừa ngoái lại nhìn. Trông nó vô cùng thảm hại, Đào Tuyết nện chân bình bịch đủ biết tức tối giường nào. Thái Vi nhếch mép, tự làm tự chịu, còn không biết có chưa không? Thái Vi dặn bà từ qua bếp dùng cơm rồi nghỉ lại. Buổi chiều học bù, cũng may bà ta liền đồng ý, Thái Vi vừa thay đồ vừa nghĩ. Hôm nay coi như may mắn, cũng do mình dự liệu trước, lại được thầy kép ra tay giúp đỡ. Bằng không, chẳng những mang tiếng xấu mà cơ hội chuộc thân cũng xa vời. Việc Đào Tuyết ngồi chung chiếu với đám tập sự. Lại cùng Thái Vi ăn chay, trở thành đề tài bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài. Bà lớn với bà hai tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không tra rõ sự tình. Các đào thân thiết thường không câu nệ chiếu nào, qua ngồi chung với nhau cũng không có gì lạ. Nhưng xét mức độ tình cảm của Tuyết với cô, thì lại trở thành vô cùng bất thường. Suốt những bữa cơm sau đó, Thái Vi đều rất vui vẻ, cười cười nói như không. Đào Tuyết mặt xám như cho tàn, gắng gượng nuốt từng miếng cơm rau. Bộ dạng ấy càng khiến Thái Vi thêm thoải mái. Coi như thù cũ sẽ trả lại từng thứ một. Chỉ có hơn, tuyệt đối không kém. Thái Vi cầm tờ giấy bạc xăm soi. Tháng này khi không phát tài, được những 1 quan tiền. Lát sang chỗ bà hai đổi thành tiền nhỏ cho dễ chi tiêu. Vừa lúc con sen mang qua 2 bộ áo dài mới. Dục Thái Vi mặc thử xem có ưng ý không. Sẵn tiện thợ may đang đo số cho mấy đào khác, có gì đưa hắn cầm về sửa luôn. Thái Vi thoáng nhìn thì thấy hài lòng, nhưng mặc vào phần nách hơi kích, không thoải mái lắm. Thấy Thái Vi khi không nhăn mặt la lên, con sen hốt hoảng, bẩm cô không sao chứ. Thái Vi lắc đầu, ban nãy tự dưng nhốt một cái như bị con gì cắn. Bốt cả lưng. Không ổn, cô vội vàng thay ra, đưa con sen, dặn dò vài điểm chưa ưng rồi đóng cửa, cởi hết đồ ra, nhìn trong gương chỉ thấy vài nốt đỏ, cũng không có vẻ nghiêm trọng, chắc do bụi bặm gì đó. lẽ ra chỉ nên ướm bên ngoài, không nên mặc trực tiếp khi chưa giặt. Nhìn xuống cánh tay loang lổ mụn nước, trên lưng vết thương còn rộng hơn. Cô thầm than khổ, cũng do cô sơ ý, hôm qua lúc tắm, có thấy mấy nốt đỏ biến thành quầng đỏ. Nhưng không nghĩ ra, bây giờ phát ngứa rồi mới biết. Hồi nhỏ cô bộ kiến ba khoang đốt một lần, thuận tay giết nó, sau đó hậu quả khôn lường. Vết thương mọng nước xung quanh, chính giữa thì đỏ tấy như bỏng, ngứa rát vô cùng, càng gãi càng khổ, mụn nước vỡ đến đâu sẽ làm phần da kế bên loét ra đến đó. Mà cô ngủ thường hay lăn qua lăn lại, thành ra cái lưng hiện tại trông thật thê thảm, thời tiết lúc này oi bức ngột ngạt, mồ hôi ra nhiều làm các vết dột cứ loét ra, khiến Thái Vi không chuyên tâm ôn luyện được. Nhớ lại mẹo của bà, cô lấy gạo nếp giã với đậu xanh rồi đắp lên để rút độc. Sau đó lại nhai nhọ nồi đắp lên cho đỡ ngứa, thầy kép tốt bụng mua dùm cô lọ thuốc đỏ sát trùng. Mỗi đêm, lại sức lên, rồi đắp yếm ngủ, để phần lưng trần cho thoáng. Nhờ giữ gìn cẩn thận, trước lễ ra mắt 2 ngày, những cái mày cuối cùng cũng bong ra. Có điều phần da vẫn còn mỏng, sợ thành sẹo, cô giã nghệ tươi, chăm chỉ đắp. Trước khi đi ngủ cô đều soi chăn chiếu cẩn thận, quần áo cứ thấy nắng to là mang ra hong. Nhưng trải qua vụ việc lần này, cô chợt nghĩ nên chăng cũng cho Đào Tuyết nếm thử mùi vị. Cách chương.